Xích Tâm Tuần Thiên, tập 384. Trong phút chốc hoàng hốt bỏ chạy, nắm tay của Thái Dần đã trực tiếp bị đâm rách. Nghịch tứ tượng hỗn nguyên kình không ngăn cản được năm luồng ánh sáng thiên phục. Thậm chí kiếm phong còn đang tới, Khương Vọng cũng tiến lại gần. Tay trái quán ta lần nữa vùng lên, như trong tuyệt cảnh, chống lại vận mệnh, thần thông phụ quẫn lại xuất hiện. Lại lần nữa tạo thành hoàn cảnh áp chế Khương Vọng. Tay phải lại trực tiếp rút về, mạnh mẽ rút ra khỏi mũi kiếm, hầu như có thể nghe thấy âm thanh rợn người khi mũi kiếm và xương ngón tay ma sát với nhau. Giống như là sự đau đớn không liên quan đến ta vậy. Hắn ta chỉ thuận theo quyết định của mình. Cứ vậy, mang theo cánh tay máu tươi đầm đìa, quay người bay đi. Hoàn toàn không có ý niệm giết chết. Chiến đấu trong hoàn cảnh bị ảnh hưởng bởi vì thần thông phụ quẫn, cơ hồ là phải đối diện với chiến lực suy yếu toàn diện. Miệng nói Thái Dần là chuột nhát nhát gan, nhưng mà trong chiến đấu chân chính, Khương Vọng cũng không dám khinh thường người kia, hơn nữa không dám ở trong hoàn cảnh như vậy mà khinh thường đối thủ. Cho nên khi hiểu thấu ý đồ chiến đấu của Thái Dần, biết rõ một quyền này của đối phương chỉ là để ngăn cản, chứ không phải để quyết định thắng bại sinh tử, hắn vẫn không tiếc hao tổn sức mạnh, trực tiếp dùng sức mạnh tuyệt đối của kiếm tiên nhân ra va chạm. Một chiêu này đúng là khiến cho đối phương trở tay không kịp, phải chật vật mà chạy trốn. Dưới ảnh hưởng của thần thông phụ quẫn, hoàn cảnh nguyên lực hỗn loạn không gì sánh được, một thân đạo thuật dựa vào nguyên lực khó có thể thi triển ra. May mà Khương Vọng đã bắt đầu quen với cái trạng thái này rồi, không hề kháng cự lại hoàn cảnh, mà đưa tay lên xa xa nhấn một cái, kích hoạt ngũ thức địa ngục, hạ xuống người Thái Dần, khiến cho người trúng chiêu mắt không thấy, tai không nghe, mũi không ngửi được, lưỡi không nếm được, thân thể không cảm giác được. Thái Dần đã sớm toàn thân cảnh giác, nghịch tứ tượng hỗn nguyên kình du đãng toàn thân, ở trong thời gian ngắn cũng đã tàn phá ngũ thức địa ngục, khôi phục ngũ giác. Nhưng cũng tương tự, trong nhà mắt đó đã hoàn toàn mất đi sự khống chế đối với hoàn cảnh hỗn loạn. Sự mất khống chế này trong nhà mắt đã liên lụy đến họa đấu vương tú. Mặc dù đây không phải là ý muốn của Thái Dần, nhưng hắn ta quả thực đã giúp cho Khương Vọng mấy lần, trói chân họa đấu vương thú mấy lần. Đáng tiếc lần này họa đấu vương thú lại không có chịu bồi phục. Chỉ nghe nó gầm lên giận dữ, như là sấm sét giận, chớp giận. Vậy mà có thể chấn áp được hoàn cảnh hỗn loạn, khiến cho nguyên lực ngổn ngang trở về như cũ. Vẻ ngoài màu đen, ánh sáng lộng lẫy, đặc thù dao động, đã triệt để xóa sạch hiệu quả thần thông phụ quẫn. Họa đấu vương thú đã được tự do, Khương Vọng cũng được tự do, nhưng hắn vẫn không có chút cảm giác ung dung nào, ngược lại sinh ra một loại cảm giác mãnh liệt. Họa đấu vương thú hình như mất đi hứng thú đối với trò chơi đuổi bắt, tiếng cầm lần này rõ ràng thể hiện vẻ không kiên nhẫn, càng thêm bạo ngực. Hy vọng Thái Dần có thể hiểu chuyện một chút, cho họa đấu vương thú một chút ký ức khó mà quên. Khương Vọng chợt tăng tốc tiến về phía trước, bay mấy trượng, lại đột nhiên rơi xuống dưới. Chuyển ngoặt đột ngột như vậy, họa đấu vương thú lông đen bóng liền bắt vào khoảng không, tạm thời kéo dài khoảng cách với hàm răng nhọn của họa đấu vương thú. Nhưng mà loại cảm giác lạnh lẽo này dường như là vẫn còn khiến cho tóc gáy dựng đứng. Thân người hạ xuống, lại lội một vòng giữa không trung, rồi đột nhiên bay vụt đi, lao thẳng tới Thái Dần. Vất vả lắm mới nhìn thấy, lại còn là kẻ địch, Khương tức giá sao có thể bỏ qua được chứ. Liền cắn chặt Thái Dần không buông, mang theo họa đấu vương thú lúc cao lúc thấp, nối đuôi mà đuổi theo. Như một con thanh điều bay lượn ở Sơn Hải Cảnh, đối với việc vận dụng bình bộ thanh vân tiên thuật, có thể nói là vô cùng tuyệt diệu. Năm đó, cho dù lúc cửu đại tiên cung có cường thịnh, thì cũng không có đệ tử nào có thể xa xỉ chiếm dụng cả một tòa thanh vân đỉnh, chiếm cứ nguồn thiện phúc thanh vân vô tận. Vân Yên, Phù Sơn, Lãnh Tiều, Bích Hải, Sơn Hải Cảnh xinh đẹp là điều không ai có thể phủ nhận. Kẻ bất chợt xông vào đây, phá vỡ sự yên tĩnh này, liều mạng chạy trốn. Ở trên bức tranh Sơn Hải xinh đẹp, sóng đen chuyển động, hai chấm đen nhỏ bay ở phía trước, bất cứ lúc nào cũng có thể bị nhấn chìm, lại luôn luôn né được sát sao. Nếu có người nào đó lướt qua hải vực này, là có thể nhìn thấy được tư thế oai hùng dẫn theo đàn thú họa đấu quét ngang Sơn Hải Cảnh của Khương Tước gia. đáng tiếc bản thân cuộc truy đuổi này lại khó có thể thấy được. Thái Dần bay trước nhất, Khương Vọng đuổi sát theo sau. Hai người thi triển đủ loại thủ đoạn, tìm cách níu chân sau của đối phương. Nhưng mà dù sao cũng không muốn vượt lọt vào sự bao vây của đàn thú hỏa đấu, rất khó có thể là giao chiến toàn lực. Chỉ có thể một đường là bay như vậy. Mặc dù giao thủ mấy đợt, nhưng mà thời gian cũng chưa từng quá lâu. Khương Vọng lại nghe sáu hướng, mắt nhìn tám phương, chợt nhìn thấy Hạng Bắc đang đứng một mình ở trên mặt nước. Hắn ta có thân hình cực kỳ cao lớn uy vũ, ở trên người bốc lên quỷ khí thôn tặc, cùng với cái thế kích như là cây cột khoa trương kia, đứng ở đâu cũng đều là rất thu hút tầm mắt của người khác. Đúng là có tư thái của mạnh tướng. Thân nhân là đây chứ đâu. Giao chiến nhiều lần, đôi bên đều hiểu rất rõ lai lịch của nhau. Ta đuổi Thái Dần không kịp, còn không đuổi kịp ngươi sao? Chạy mau! Tiếng Thái Dần trước một bước vang lên. Lúc này giữa Khương Vọng và Hạng Bắc còn có một đoạn khoảng cách. Khương Vọng nóng nảy, tức giận nói: Họ Hạng, có dám đánh với ta một trận hay không? Hắn kêu đến nhiệt huyết sôi trào, chiến ý sùng thịt. Nhưng Hạng Bắc lại không nhấn ta mong muốn, cực kỳ quả quyết chạy trốn, cũng không có quay đầu lại. Hạng Lang Quân quên mất lời hùng hồn hôm trước rồi sao? Nam nhi anh hùng Hạng thị, vì sao không nhìn thấy nữa rồi? Khương Vọng vẫn cao giọng hô lên, vô cùng đau đớn. Âm vang vẫn còn, vì sao ngươi lại đổi thay chứ? Hạng Bắc đột nhiên quay người lại, quỷ khí trên người bốc hơi, mũi kích nhọn lóe ánh sáng xanh, khóe mắt trừng lên muốn nứt. Họ Khương, ngươi khinh người quá đáng rồi, hôm nay ta phải giết ngươi. So đó với người chết làm gì? Thái Dần vừa phóng về phía hắn ta, vừa không nhịn được tức giận mắng. Nếu ngươi quay lại đánh vén, ngươi chính là kẻ ngu xuẩn nhất đấy, mất công đọc binh thư. Hạng Bắc hiển nhiên đã bị mắng tỉnh, xa xa đánh xuống một kích, mũi kích gọn nhọn gầm gừ ở trong vòng hơn 10 dặm, đánh trượt Khương Vọng, lại xoay người lần nữa thoát đi. Khương Vọng giận dữ mắng: Tiểu nhi Hạ Quốc, chả lẽ ngươi chỉ có năng được miệng lưỡi thôi sao? Người có ngon thì đừng có mà chạy. Hôm nay ta lấy một địch hai, các người có gan quay lại chiến một trận hay không? Vừa giận dữ mắng bỏ, vừa xoay người vung kiếm chém bay mũi kích nhọn đang bổ tới này. Cũng rất cơ trí, chỉ chém ra một chỗ trống nho nhỏ, đủ để một người bay qua. Họ đấu vườn thú phía sau hoặc là né tránh, hoặc là ra sức chống lại mũi kích nhọn này. Tóm lại đừng hòng ngồi mát ăn bát vàng. Mặc kệ Thái Dần và Hạng Bắc nghĩ như thế nào, chỉ cần có thể ra tay, Khương Vọng rất có nhiều biện pháp khiến cho bọn họ giúp hắn. Hơn nữa, theo nhu cầu trước mắt, điều bọn họ có thể giúp đỡ có thể càng lúc càng nhiều. Đừng chạy nữa, hai con chuột nhát gan kìa. Ta chấp các ngươi một tay thì thế nào? Chấp hai tay cũng được mà. Thiên Kiêu Tề Quốc kiêu ngạo ngang ngược gây sức ép, khoanh tay đuổi theo địch. Thiên Kiêu Sở Quốc là hạng người hời hợt, Thiên Kiêu Hạ Quốc cũng chẳng ra cái gì cả. Đối với sự lắm mồm của Khương Tước gia kia, mặt Hạng Bắc đỏ lên, vẫn cắn răng mà chạy trốn. Thái Dần hầu như là hình thành thói quen, thậm chí còn chẳng muốn đáp lại nữa. Cứ như vậy một đường, một người đuổi tới. Đột nhiên trong lúc đó, đất trời biến sắc. Bầu trời vậy mà lại chia thành hai màu, nửa đen nửa trắng. Đen đến không chút ánh sáng, tạo nên sự tuyệt vọng và bất lực. Không, không chỉ bầu trời, ngay cả biển cả ở dưới chân cũng vậy. Màu xanh đã bị rút đi, còn có một đường giới hạn vô hình phân chia mặt biển thành hai màu trắng đen. Trắng và đen chia nhau đến chiếm lĩnh mọi thứ trên thế giới này. Mọi thứ đều được chia thành hai màu đen trắng, thậm chí bao gồm cả màu sắc của bản thân. Dùng cách thức lãnh khốc nhất, hiện ra trần trụi trước mặt mọi người. Tiến về phía trước cũng vậy, lùi về phía sau cũng thế, sang trái hay sang phải đều là như thế. Âm thanh líu lo khiêu khích của Khương Vọng dừng lại, cảnh giác nhìn ngắm bốn phía. Thái Dần thở phào nhẹ nhõm. Vào trận rồi. Ở trong tầm nhìn của Khương Vọng, phía trước đã hoàn toàn bị hai màu đen trắng chiếm cứ. Đột nhiên chuyển động như dòng nước, kịch liệt co rụt lại, ngưng tụ thành một cánh cửa cổ xưa. Giống như chỉ có cánh cửa kia tồn tại. Ở bên ngoài cánh cửa này, những thứ vốn dĩ nên nhìn thấy như là phù sơn, bích hải, tiểu thạch, thậm chí cả Thái Dần, Hạng Bắc, mọi thứ đều biến mất, chỉ còn lại có sương mù. Loại sương mù này khiến cho người ta mơ hồ có một loại cảm giác rất quen thuộc. Khương Vọng suy nghĩ một chút, chợt bừng tỉnh. Đây không phải là sương mù mông muội ở bên trong ngũ phù hải sao? Người tu hành từ đằng long cảnh đến nội phù cảnh cần phải trải qua một ải nguy hiểm nhất. Sương mù này khiến cho ba hồn bảy vía mơ màng. Có biết bao nhiêu tu sĩ gặp phải cảnh đạo mà chân đã mất phương hướng trong sương mù mông muội này, bị hao mòn hết sạch. Cho dù hiện tại ngũ phủ mở rộng, đạt được năm thần thông, đạo mạch đằng long đã bơi vào trong tàng tinh hải, ở bên trong ngũ phủ hải vẫn sẽ không ngừng có sương mù mông muội tràn ra, vẫn cần thanh trừ không ngừng. Người tu hành luôn luôn có điều không hiểu, mông muội luôn luôn không thể trừ được tận gốc. Tu sĩ Thích Gia từng nói, tu hành chính là quá trình không ngừng loại bỏ mông muội, cho nên lúc nào cũng cần siêng năng dọn dẹp, không nên để thứ nào phủi bụi. Chỉ mỗi sương mù mông muội đen trắng bao phủ bốn phía này cũng đã đủ để khiến cho người ta cảnh giác. Ẩn sâu ở bên trong lớp sương mù kia là sự nguy hiểm, càng khiến cho người ta cảm giác không dám vọng động. Khương Vọng ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy ở phía trên thiên không, hai màu đen trắng kia cũng ngưng tụ thành một cánh cửa. Trên thiên không, ở bên ngoài cánh cửa này cũng là sương mù vô tận. Trên trời xuất hiện một cánh cửa, dưới đất xuất hiện một cánh cửa. Trái, phải, trước, sau đều xuất hiện một cánh cửa đen trắng. Một màn cực kỳ quỷ dị này không thể không khiến cho lòng người kinh sợ. Có nên mở một cánh cửa không? Phía sau cánh cửa kia sẽ gặp phải thứ gì? Khương Vọng không hiểu trận đạo, binh trận cũng không có hiểu lắm, trận pháp lại càng không hiểu. Tiền thiền mê trận gặp phải ở trong loạn thạch cốc đoạn hồn hạp, cũng làm theo, là theo sau đào tiền của Dư Bác Đấu. Giờ phút này chỉ có thể trước tiền ngưng tụ kiếm thế, tập trung tinh thần đề phòng, không hề có chút suy nghĩ nào phá trận. Nhưng hắn cũng không hề sợ hãi ủ rũ gì. Ngược lại trận pháp đột nhiên xuất hiện này, bị hắn coi là tình thế hỗn loạn, là nơi họa đấu vương thú sắp đuổi giết đến gần, cũng là bị quấn vào trận này. Vậy thì mặc kệ trận pháp này có đáng sợ thế nào, thì kết cục của nó cũng không hề tệ hơn việc bị họa đấu vương thú tiếp tục truy đuổi. Phải biết rằng nếu không phải Thái Dần đột nhiên xuất hiện, quấy rối lung tung một trận, thì hiện tại nói không chừng hắn đã bị họa đấu nuốt chừng rồi. Hắn mong chờ sự biến hóa. Thái Dần đứng ngoài đại trận, tâm trạng rõ là rất tốt. Hắn ta dọc đường chạy như điên tới đây, đã phải chịu đựng sự giễu cợt của Khương Vọng, đúng là sức chịu đựng rất tốt. Rốt cuộc cũng thành công dẫn Khương Vọng vào trong trận. Đúng là trời không phụ người có lòng, cổ nhân đúng là không có lừa ta. Giờ phút này có thể nói là khổ tận cam lai. Đại trận mắn ta bày ra này tên là Thần Ngục Lục Đạo, chính là đệ nhất sát trận mà Thái Thị Hạ Quốc truyền lại. Sau cánh cửa sinh tử luân chuyển một lòng, sinh tử đều được chủ trận nắm ở trong tay. Đã từng có chiến tích vây giết được chân nhân đương thời, có thể nói là hung uy hiền hách. Một trận mắn ta bố trí lúc này đương nhiên không hoàn chỉnh, nhưng mà cũng là trận pháp mạnh nhất mắn ta có thể bày ra được, phù hợp với hoàn cảnh ở bên trong Sơn Hải Cảnh rồi. Nếu như đổi chỗ với Khương Vọng, hắn ta cũng tự nhận không thoát được. Khương Vọng là cái thá gì chứ? Cái đồ mãng phu, phô trương vũ lực. Ở trong trận pháp tuyệt sát này, cũng đành phải lượn quanh. Nơi này tên là gì? Thái Dần hăng hái hỏi. Hạng Bắc cảm thấy có chút khó hiểu lắc đầu nói. Chỉ là một hải vực bình thường mà thôi. Nên có tên chưa? Thái Dần cảm thán. Thiên kiêu Hạ Quốc đánh tàn ba phần thần hồn của thiên kiêu Tề Quốc ở đây, chỉ bằng gọi là Táng Khương Hải nhỉ. Mà nơi này cũng chính là nơi bắt đầu cho sự sụp đổ của Tề Quốc, gọi là Táng Tề Hải thì sao? Mặc dù biết Thái Dần có thể đang điều chỉnh tâm trạng, nhưng Hạng Bắc vẫn tương đối cạn lời, nhìn xung quanh một chút nói. Còn chưa rút lui sao? Nếu không lát nữa sẽ phải đối mặt với Táng Khương Hải Thái Hạng. Nếu không lát nữa sẽ phải đổi tên thành Táng Khương Thái Hạng Hải rồi đấy. Thái Dần cũng dương mắt nhìn xung quanh một chút. Lúc này họa đấu vương thú và Khương Vọng đều bị vây hãm ở bên trong Thần Ngục Lục Đạo. Đại quân họa đấu mình bồng quần quận kia, vậy mà lại không bị vây mất bao nhiêu. Dù sao thì số lượng cũng đã quá nhiều. Bọn chúng tự giác tản ra, vây quanh đại trận này. Thậm chí còn có một phần cực lớn đang nhìn chằm chằm hắn ta vào Hạng Bắc. một đám chó điên. Thái Dần dừng cảm khái, quay đầu liền chạy, không một chút do dự. Cho dù thần ngục lục đạo có mất đi người làm chủ, không thể giết được Khương Vọng, nhưng mà tiên kia đã hoàn toàn sa vào đàn họa đống, cũng không còn khả năng sống sót nữa, đã có thể tuyên cáo biến mất. Nam nhân chân chính đi ra tiêu sái, sẽ không quay đầu lại nhìn kết quả. Gầm một tiếng gầm cực kỳ bạo ngược, vang lên phía sau. Thái Dần hoảng sợ quay đầu lại, liền thấy thần ngục lục đạo mắn ta mới bày ra, giống như là nước đang được nấu sôi, phát ra tiếng rít kinh khủng, sau đó sụp đổ trong nháy mắt. Cái gì mà sinh tử môn, cái gì mà sương mù mông muội, cái gì mà thần ngục, tất cả đều bị quét sạch. Thái Dần không kịp cắt đứt liên hệ với thần ngục lục đạo trận, phun ra một ngụm máu tươi, không kịp điều trị vết thương mà cất bước bỏ chạy, liều mạng chạy như điên. Đây mới là thực lực chân chính của họa đấu vương thú sao? Lúc trước đều chỉ là vờn mồi thôi sao? Khương Vọng biết chắc. Vậy mục tiêu kế tiếp sẽ là... Xương sống Thái Dần lạnh buốt, hận không thể thúc giục lục phủ ngũ tạng đến cực hạn, trực tiếp bay vào trời xanh. Hạng Bắc cũng không nói được lời nào, dùng tư thế chiến đấu thôn tạc bá thể, chật vật chạy trốn. Thần ngục lục đạo trận sụp đổ, đâu chỉ mang đến sự sụp đổ cho Thái Dần chứ. Khương Vọng ở trong đó quả thực cũng muốn mắng một vạn lần mẹ nó. Trình độ trận pháp của Thái Dần ngươi bình thường như vậy thì cũng đừng có bày ra mà bêu xấu chứ, đây chẳng phải là bẫy người ta sao? Hắn vốn đang coi trận thoạt nhìn rất có phong cách này như là một biến số, nghĩ tới nên lợi dụng đại trận này như thế nào để hoàn toàn thoát khỏi sự truy kích của họa đấu vương thú, nhưng còn chưa kịp nghiên cứu một chút nào thì cánh cửa hắc bạch ở phía trước đã ầm ầm sụp đổ. Phía sau cánh cửa là họa đấu vương thú, thân cao như là tuấn mã, đang dùng ánh mắt hài hước nhìn hắn, giống như đang nói, chỉ thế thôi sao? Lớp sương mù mông muội bao phủ tầm nhìn kia cũng tan thành mây khói, lộ ra đàn thú họa đấu đông nghìn nghịch ở bên ngoài trận pháp. Họa đấu vương thú trước mặt kia đột nhiên há mồm, lại giận dữ gầm lên một tiếng ý vị uy hiếp vô cùng rõ ràng. Khí lãng kinh khủng xung kích tới đây, khiến cho Khương Vọng hầu như là đứng không vững, còn hắc bạch chi môn tứ phía từng cái đều sụp đổ. Trận pháp khiến cho Khương Vọng hoàn toàn chẳng hiểu cái gì, cứ vậy mà bị tan biến trong tiếng gầm giận dữ của họa đấu vương thú, như là tờ giấy bị gió lốc thổi rách, không một chút sức lực nào chống cự. Lại nhìn xung quanh một chút, bốn phía đàn đầu họa đấu đông nghìn nghịt, màu đen nối thành một biển thú. Thái Dần chó chết, không ngờ cái trận pháp tồi tàn này chỉ muốn cản đường ra thôi sao? Bên trong luồng thủy triều đen này, chỉ có Khương Vọng là một thân một mình, giằng co với họa đấu vương thú. Tốc độ không bằng, sức mạnh không bằng, cường độ thần hồn cũng không bằng, đối phương còn có nhiều thuộc hạ vây quanh như vậy. Thông qua hồng trang kính, còn miễn cưỡng có thể thấy thân ảnh của Thái Dần và Hạng Bắc, nhưng mà cũng đã đến gần điểm xa nhất mà hồng trang kính có thể soi tới. Chỉ cần mấy cái lắc mình thì cũng đã hoàn toàn mà biến mất. Cho dù muốn kéo theo một cái đệm lưng, thì cũng kéo không tới nữa rồi. Khương Vọng thu hồi hồng trang kính quay đầu lại. Trong nhà mắt hắn quay đầu lại này, ánh mắt đã khôi phục sự bình tĩnh. Dưới chân dẫm một cái, thành vân ấn ký xuất hiện rồi biến mất. Hoa giấy rực rỡ đã trải rộng ra, kiếm quang theo mẫu, nhiễm một màu đỏ. Lúc nhìn thẳng họa đấu vương thú, người cũng đã tiến đến gần. Chỉ đơn giản là chấp nhận hiện thực, sau đó đối mặt với nó. Lúc này đã bị ép đến bước đường cùng, cái sự hung tàn bên trong cốt tủy Khương Vọng cũng đã bị ép ra ngoài. Ta biết ngươi rất thông minh, ta biết ngươi rất mạnh mẽ, ta biết hôm nay khó tránh khỏi việc phải thoát ra. Vậy thì thử xem một chút, ngươi nên vì ba phần thần hồn bổn nguyên này mà trả đại giới như thế nào đây? Trong vòng vây của đại quân hỏa đấu, Khương Thành Dương cô độc xông trận, không thể nói là không có dũng cảm. Chỉ tiếc rằng tư thế oai hùng này không ai nhìn thấy. Càng đáng tiếc chính là hòa giới chi thuật rực rỡ huy hoàng vừa mới trải rộng ra kia, bao phủ phạm vi 20 trượng. Ngay sau đó liền vang lên tiếng gặm cắn chỉ chít. Một con diễm tức vũ cánh bay qua, một con họa đấu nhảy lên thật cao, há to miệng nuốt vào bụng. Diễm hòa nở rộ khắp nơi, cũng có chỉ trích họa đấu cúi đầu nhai nuốt. Diễm lưu tình phá trường không, sẽ có một đám họa đấu bay lên chờ ở phần cuối lưu tinh. Nhìn thấy hỏa giới vừa xuất hiện này, còn chưa kịp giết chết bao nhiêu họa đấu, đã bị ăn đến 7-8 phần. Khương Vọng mở ra xương phi, kiếm khí theo mâu, bước về phía trước trực tiếp dùng trạng thái kiếm tiên nhân mạnh nhất, chém ra một chiêu nhân tự kiếm. Dùng chữ nhân lớn bằng trời, hỏa giới ngay lập tức sụp đổ. Dùng nhân tự kiếm khởi động hỏa giới, kiếm và lửa hòa vào nhau, bổ sung cho nhau. Đây là chiến kỹ mà Khương Vọng đã sớm nắm giữ thành thục, dùng thần thông thuật pháp kiếm thuật kết hợp với nhau, để có nói là chiêu thức tuyệt sắc. Nhân tự kiếm trong trạng thái kiếm tiên nhân đã thống nhất năm ánh sáng thần thông hội tụ lực, ý, thế, chính là một chiêu mạnh nhất hiện tại của Khương Vọng. Một kiếm như vậy, hòa giới trình độ hiện tại căn bản không chịu được, cho nên nó sụp đổ đầu tiên. Mà loại sụp đổ này đương nhiên là Khương Vọng đã từng thử. Họa đấu có thể nuốt lửa đã khắc sâu vào trong ấn tượng của Khương Vọng. Ngay lúc này vẫn dùng đến hỏa giới, đương nhiên chính là vì giây phút này, một chiêu nhân tự kiếm trong trạng thái kiếm tiên nhân này đã trực tiếp làm nổ tung hỏa giới. Thế giới rực rỡ này còn đang trong quá trình diễn hóa sinh cơ, đã trước một bước bắt đầu hủy diệt. Vụ nổ kinh khủng diễn ra. Đây là một thế giới sinh cơ đã bắt đầu thai nghén. Lúc nó sụp đổ từ trong ra ngoài, uy năng mà nó sinh ra khó mà tả nổi. Tiếng nổ đinh tai nhức óc. Đây chẳng khác gì hỏa nguyên hoàn toàn mất đi khống chế mà bay loạn. Trong một phút chốc, ánh lửa dữ tợn bao trùm tất cả, đương nhiên cũng bao gồm cả bản thân Khương Vọng. Cho dù dưới trạng thái kiếm tiên nhân, cho dù trước đó có dùng năm luồng ánh sáng thần thông để hộ thể, cho dù nửa đường chém ra nhân tự kiếm, đang ở trong phạm vi kiếm thế cường đại, Khương Vọng vẫn cảm nhận được có một loại sức mạnh hầu như là muốn phá hủy hắn. Người còn đang giữa không trung, kiếm còn đang bắt đầu không yên, kiếm thế chênh chích, tự mình cho hỏa giới nổ tung, hoàn toàn là đấu pháp đồng quy vô tận. Quả thực là lấy linh cảm từ thủy hỏa yên diệt giới để tạo thành. Chẳng qua người sau đã hoàn thành sự phối hợp với tinh diệu của đôi bên, khống chế sức mạnh hủy diệt của hai thế giới ở trong phạm vi nhất định, ở trong lúc chính mình không tổn hại gì, tạo thành thương tích cho kẻ địch, mà một chiêu này Khương Vọng sử dụng đã mất đi khống chế, chưa chắc có thể giết chết địch, mà chính mình đã nhất định sẽ trọng thương. Cử chỉ không khôn ngoan này có chút bất đắc dĩ. Ở trong ngọn lửa dữ tợn, Khương Vọng thấy họa đấu vương thú có phần đuôi rẽ nhánh kia lại lần nữa mở ra cái miệng khổng lồ, đột nhiên hút một cái, toàn bộ băng liệt hòa hầu mất khống chế như một suối tuôn, toàn bộ gầm gừ hòa thành một thể tràn vào trong cái miệng khổng lồ của nó. Trời đất trong thoáng chốc biến mất, hòa giới nổ tung vừa mới sinh ra cũng đã kết thúc rồi. Họa đấu bị nổ chết khó có thể đếm hết được, vẫn còn rất nhiều họa đấu đang ăn hỏa diễm, chúng đang nhìn vào không khí mờ mịt. Khương Vọng đương nhiên sẽ không có mờ mịt, điều hắn chờ chính là giây phút này đấy, đặt cược vào giây phút này. Cái nút kẽ này của họa đấu vương thú cũng đã giải thoát trón ta từ trong vụ nổ. Cổ tay hơi rời một chút, kiếm thế đã chỉnh lại, nhân tự kiếm vẫn đạt được một phần sức mạnh của hỏa giới. Nó có thể chính là một kiếm mạnh nhất từ trước tới nay mà Khương Vọng có thể chém ra họa đấu vương thú, chưa đến một khắc đã nuốt trọn hỏa diễm, khiến cho thiên địa trở nên trong suốt. Sau một khắc, kiếm đã đến gần sát đầu. Trong không khí phát ra tiếng rít chói tai, đó là âm thanh họa đấu vương thú vuốt vung vuốt sắc, móng vuốt của nó thậm chí còn nhanh hơn cả tốc độ của âm thanh nữa. Trước khi tiếng rít vang lên, móng vuốt của nó đã vỗ vào trên trường tương tư, làm vang lên tiếng kim loại va chạm. Thậm chí lúc trường tương tư bắt đầu bị lệch đi, Khương Vọng mới nghe thấy tiếng rít, sau đó chính là âm thanh vuốt và kiếm va chạm. Lần này trên móng vuốt họa đấu vương thú bao phủ u quang đặc thù, trực tiếp đánh trường tương tư nghiêng ba thước, phá vỡ thế đến của chiêu nhân tự kiếm không chút thương tổn. Ánh mắt lãnh lệ của nó không hề nghi ngờ gì nữa, nó đã xem trọng cuộc chiến này. Sức mạnh không thể chống đỡ được rơi trên trường tương tư, đẩy nghiêng thân kiếm, khiến cho cả người Khương Vọng cũng thay đổi theo. Thành công rồi, lợi dụng sức mạnh sụp đổ hòa giới, cũng nắm chắc cơ hội. Tiếc là vô dụng. Để đương nhiên chính là hiện thực tàn khốc, nhưng Khương Vọng vẫn nắm chặt kiếm của mình, dưới chân thoáng hiện mấy đóa ấn ký thành vật. Khương Vọng dùng chân làm trụ, bằng vào sức mạnh tiên thuật trực tiếp tăng tốc xoay tròn giữa không trung, tốc độ nhanh đến mức khiến hắn giống như đang xoay lưng về phía Họa Đấu Vương Thú, hơn nữa còn trở tay với một cái cho một cái tát hướng về phía mắt của Họa Đấu Vương Thú. Một tát này vừa hung tàn lại vừa chuẩn xác, giống như đã diễn đi diễn lại hơn ngàn lần trong đầu. Trong lòng bàn tay trái ngưng tụ một cây đinh bằng xương lạnh, sát sinh đinh phá không bay đi, phá vỡ u quang hộ thể đang muốn công phá nhãn cầu của Họa Đấu Vương Thú, lại bắn vào khoảng không. Trong nháy mắt này, Họa Đấu Vương Thú dùng một tốc độ kinh khủng hơi lắc đầu, ngửa đầu ra sau, khiến cho sát sinh đinh của Khương Vọng đâm vào một khoảng không, sau đó ngửa đầu lại, lập tức cúi đầu, cắn vào tay Khương Vọng. Đây chính là sự chênh lệch giữa thần lâm và không phải là thần lâm, là khoảng cách giữa thần và người phàm. Bất luận ngươi có chiến đấu tài hoa chắc tuyệt đến đâu, nắm bắt cơ hội chuẩn xác ra sao, kém một bậc, chung quy vẫn là kém một bậc. Mạnh như là Doãn Quan, là một ngoại lâu đăng phong tạo cực, ở trước mắt Nhạc Lãnh cũng chỉ có thể dùng mạng mà đổi lấy cơ hội, tìm đường sống trong cõi chết. Sau khi trở thành thần lâm mới có thể chạy trốn được. Họa Đấu Vương Thú ở bên trong sơn hải cảnh này so với Nhạc Lãnh không biết còn mạnh hơn biết bao nhiêu. Chẳng qua nó vẫn còn đang muốn chơi đùa mà thôi. Hiện tại, nó hình như là không muốn chơi đùa nữa. Rắc một tiếng, tiếng xương nứt vang lên rất rõ. Cả cánh tay trái của Khương Vọng bị nứt gãy, tạo thành một hình dạng quỷ dị. Tư thái chiến đấu xoay tròn với tốc độ cũng theo cánh tay dạn nứt mà chìm xuống, biến thành là một con quay nghiêng. Nhưng mà dù sao vẫn luôn xoay tròn, Khương Vọng đứng giữa không trung dùng một góc nghiêng quay tròn, nghiêng nghiêng đối mặt với Họa Đấu Vương Thú, giống như là một con diều đứt dây, lại giống như là một con chó săn đang điên cuồng cắn xé bồ nhiệt, yếu ớt lại vô lực. Lúc này đối mặt chính diện với Họa Đấu Vương Thú là cánh tay trái vặn vẹo mất tự nhiên, là cái chán đổ đầy mồ hôi lạnh, còn có một đôi mắt kiên định. Trong lúc đau đớn khó có thể chịu đựng, Khương Vọng hầu như là cắn nát hàm răng, xoay cổ tay, trầm ngực trường tương tư, giống như là cầm một cây chùy thủ dài, ở trên mũi kiếm quấn một sợi xương mỏng, vẫn mượn tư thế xoay tròn này, một kiếm xuyên sọ. Đinh một tiếng, là một âm thanh thanh thúy như vậy, có lẽ hơi vang tiếng một cây châm rơi trên mặt đất. Khương Vọng nắm chặt lấy thanh kiếm của hắn, lại không thể không rời xuống thêm một chút. Giữa hàm răng sắc nhọn chiếu đến mũi kiếm sắc lạnh, tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy, nghiêng đầu chuẩn xác cắn lấy mũi kiếm, lạnh lùng nhìn Khương Vọng. Sợi xương trắng kia cũng bị ngăn lại bên ngoài hàm răng phát ra u quang. Trong nháy mắt này, dường như tốc độ Khương Vọng đâm khiến kiếm đến trở nên rất chậm, càng ngày càng chậm, sau đó lèn keng dừng lại. Còn Họa Đấu Vương Thú không có lúc nào không thể hiện sức mạnh nghiền ép, vượt qua thần lâm, gần đạt đến thần. Trường Tương Tư tựa như là xương lạnh, đông cứng trong không trung, cùng với Họa Đấu Vương Thú từ trên cao nhìn xuống Khương Vọng. Tiếc là đang rơi ở nơi cao tựa hồng mao, chịu gánh nặng như là núi cao. Thứ gì nhẹ, thứ gì nặng, thanh danh kiếm Trường Tương Tư này cũng không chịu nổi gánh nặng mà run rẩy ngầm lên. Khương Vọng dùng sức, dùng thân kiếm như là dây thừng, giống như đang kéo co, nhưng mà lại để trước người, bốn mắt nhìn nhau với Họa Đấu Vương Thú. Phù một tiếng, trực tiếp há mồm phun ra, toàn lực thúc giục hạt giống thần thông, phun ra hỏa diễm đỏ ngầu. Tam muội chân hỏa, không gì không đốt được. Đây chính là thần thông hắn đạt được ở nội phủ thứ nhất, là môn thần thông có thời gian khai phá lâu nhất. Mặc dù không bằng Bất Chu Phong cắn nuốt được lượng lớn yến kiều, nhưng mà với sức mạnh thần thông tích cóp được lại là nhiều nhất. Giờ khắc này Khương Vọng hầu như đã thúc giục viên thần thông màu đỏ như là máu này đến cực hạn, nâng lên khi thế phần thiên diệt địa. Họa đấu trời sinh có thể ăn lửa, liền thử một lần có thể ăn thần thông lửa này hay không, còn có thể ăn được bao nhiêu. Cùng đấu mắt với Khương Vọng, Họa Đấu Vương Thú đương nhiên có thể cảm nhận được ý chí quán, há miệng nhà mũi Trường Tương Tư ra, hất đầu một cái. Khương Vọng vọt nhanh tới trước, mang theo kiếm thế khó lòng cản được. Còn Họa Đấu Vương Thú kia đang tức giận há to miệng, vẫn không hề sợ hãi nhấm nút. U quang truyền thành lốc xoáy, dường như tạo thành một thế giới khác, một ngụm đen toàn bộ tam muội chân hỏa mà nuốt vào. Thần thông chi hỏa trói mắt bị quét sạch. Họa Đấu Vương Thú dương cao miệng lắc lắc, sau đó toàn thân phát ra xích quang, có một loại cảm giác sắp bị bổ nổ tung. Nhưng mà trên lớp da lông thú đen màu đen này, u quang như là dòng nước, giống như đã rửa đi lớp xích quang kia, sau đó tiêu tan hoàn toàn, khôi phục bình thường. Bên kia Khương Vọng cả người cả kiếm bị hất ra, căn bản không thèm quan tâm đến kết quả của Tam Muội Chân Hỏa, chỉ ở trong không trung dẫm lên thành vân, dùng tốc độ nhanh hơn bay đi, muốn thừa cơ phá vỡ vòng vây của đàn hỏa hỏa đấu thú này. Nhưng mà trong nháy mắt, hoa mắt một cái, hỏa đấu vương thú lần nữa đã cản ở trước mặt, choán một trào. Khương Vọng thở ra một hơi, đợi một sợi xương màu trắng bất chu phong bay ngược ra, trực tiếp bắn ra sát sinh đinh, bộp một tiếng. Móng vuốt của hỏa đấu vương thú được bao phủ bởi lớp u quang, vậy mà đánh tan sát sinh đinh, sau đó hướng đến người của Khương Vọng trực tiếp đánh xuống người hắn. Xương tan, hỏa tán, ánh xích kim bất hủ ở trong mắt cũng đã trở nên ảm đạm. Trạng thái kiếm tiền nhân bị một trào trực tiếp đánh tan, năm luồng ánh sáng thần thông tách ra. Ngũ luân thiên phủ lộng lẫy trói mắt trên ngực cũng dần dần bị dập tắt. Một bộ thanh sam rơi xuống, như là chim gãy cánh, bất lực rơi xuống mặt biển. Dùng tư thế nửa mặt lên trời, vân yên tràn ngập bầu trời sơn hải cảnh, đúng là cực kỳ xinh đẹp. Tiếng thân thể rơi xuống nước cũng rất êm ái, giống như là mảnh biển cả màu bích lam này hòa nhã đón lấy hắn, hòa hoãn một phần lực lượng va chạm lớn. Gần cốt trên người giống như là gãy nát, không chỗ nào không đau, không chỗ nào không mệt. Rất muốn cứ nằm như vậy mà nhắm mắt lại, nhưng tay vẫn còn có thể cử động, ở trong tay vẫn còn có kiếm, ngũ phủ vẫn chưa sụp đổ, thông thiên cung vẫn còn đạo nguyên, trận đấu vẫn chưa kết thúc. Lượng lớn đạo nguyên trong nhắm mắt lao đến tứ chi bách hải, mang đến sức nặng cực kỳ lớn, cho nên cơ thể hắn bắt đầu nhanh chóng chìm xuống, chìm sâu xuống đáy biển. Biển cả rộng lớn này có đáy hay không? Trong biển liệu có ác thú nào hay không? Mọi sự ngoài ý muốn lúc này đều là cơ hội. Một tiếng vật nặng rơi xuống nước cực lớn bỗng vang lên, bọt nước văng lên mấy chục trượng. Hỏa đấu vương thú kia dùng tư thế cực kỳ hung tợn, cả thân người nện xuống, đập phá thủy kính, rơi vào trong biển. Dùng phương thức như thể rơi xuống nước, nó gặp phải lực cản lớn nhất, lại vẫn quẫy đạp lung tung, nhanh như điện giật. Ngay khi nó đụng đến trước người Khương Vọng, chuyển người nhanh một cái, lúc chạm mặt với Khương Vọng, mặt biển nơi nó rơi xuống mới bắt đầu khôi phục, nhanh đến như thế. Hiện tại, ở trong làn nước biển lạnh lẽo này, hỏa đấu vương thú lại một lần nữa đối mặt với Khương Vọng. Nó không chút do dự lại vung một trào. Một trào này đánh xuống đáy biển, xé toạc nước biển. Nước biển đương nhiên ngăn cản nó, nhưng lại không có đủ sức. Lại là tòa tinh lâu là Quan Diễn tinh quân tặng cho, dùng sức mạnh vừa mạnh mẽ vừa bền chắc va chạm với trào của hỏa đấu vương thú. Đáy biển phát ra một tiếng trầm đục, tòa tinh lâu này ngay lập tức bị đánh tan, để lại nơi cổ tay là một vết vòng. Sức mạnh của nó vốn dĩ không nên dùng để phòng ngự, thứ huyền bí như nó nên ngao du trong tinh hải, nhưng mà Khương Vọng đã không còn lựa chọn nào khác rồi. Vận dụng hết trí tưởng tượng cũng chỉ có thể tranh được một cơ hội này thôi. Ngay lúc tinh lâu và trào của hỏa đấu vương thú va chạm, Khương Vọng đã xuất kiếm. Hắn từng luyện kiếm trong nước không chỉ một lần. Ở bên trong sơn hải luyện ngục, thủy luyện ngục quả thực chính là tòa luyện ngục Tà Quang Thủ thích nhất. Hắn đã sớm cùng Tà Quang Thủ học xong làm thế nào để hòa nhập với nước. Trường tương tự ám liễn sương quang, quét qua một quỹ tích mỹ điệu, không mảy may bị nước ngăn cản, ngược lại nhờ vào dòng nước, ở trong nhà mắt đã thẳng tiến đến ngực hỏa đấu vương thú. Nhưng trước mắt hoa lên một cái, ngực kia đã biến mất, mũi kiếm lại bị cắn lấy. Khương Vọng tự nhận đã cực kỳ chú ý đến động tác của hỏa đấu vương thú. Bộ kiếm này của hắn cũng có thể đủ được xưng là nhanh như cắt, nhưng mà đối với phát cắn này, lại căn bản không tránh được. Hỏa đấu vương thú căn bản không hề che giấu sự hung tợn của nó, chính là muốn dùng sức mạnh, tốc độ để chèn ép, không chút lưu tình chân áp hắn. Mặc kệ ngươi có là kỳ tài ngút trời, mặc kệ ngươi có thuật kiếm song tuyệt, mặc kệ ngươi còn có thần thông gì khác, một trào, một cắn, một nuốt, phá hủy toàn bộ. Trường Tương Tư lại vào miệng hoạt động. Trong giây phút này, mắt trái Khương Vọng chuyển đỏ ngầu. Càn Dương Chi Đồng, thần hồn sát pháp, tên là Trụy Tây. Hắn chưa bao giờ quyết định so tài với Hỏa Đấu Vương Thú về mặt thần hồn, bởi vì đây là cách chiến đấu không sáng suốt nhất. Hỏa Đấu Vương Thú là dị thú cấp bậc thần lâm, thần hồn quy nguyên hóa thần, luyện liền linh thức. Trong phạm vi linh thức bao phủ, tất nhiên giống như là thần chỉ. Dùng thần hồn chi lực ngoại lâu của hắn để đấu với linh thức Hỏa Đấu Vương Thú, không khác gì là lấy trứng chọi với đá. Nhưng mà giờ đến giúp phút này, hắn còn có cách gì nữa đây? Hầu như tất cả đòn sát thủ đều dễ dàng đã bị phá giải rồi. Mọi sự dãy dụa đều bị xóa đi. Hắn chỉ là không từ bỏ mà thôi. Đơn giản là dùng toàn lực, tận dụng mọi khả năng để dãy dụa mà đấu tranh. Giống như mỗi một lần đối mặt tuyệt cảnh, hắn trong suốt quãng đường đi tới này, ở trên phương diện thần hồn, một phần mặt trời huy hoàng, cao cao tại thượng, kịch liệt thiêu đốt lên, ầm ầm rơi xuống. Giống như là ngọn lửa diệt thế, có thể thiêu đốt biển rộng. Triển khai đơn kỵ phá trận đồ, Hỏa Đấu Vương Thú ở trong nó nhìn vầng mặt trời này rơi xuống thần hồn, hiển nhiên cũng có một chút bất ngờ. Sức mạnh thần hồn lớn như vậy, nó hầu như đã chưa từng cảm nhận được trên bất kỳ một sự tồn tại dưới thần lâm nào, nhưng cũng chỉ là hơi bất ngờ mà thôi. Ngay giây lát sau, nó phóng người lên, thân thể kia bành trướng vô hạn, tư thế kia bành trướng vô hạn. Khương Vọng tự tay mở trận chiến thần hồn, đó lại càng thêm khí thế nắm giữ chiến cuộc, giống như một con chó đen điên thông triệt địa, há mồm muốn nuốt lấy được vầng mặt trời cực lớn kia. Giống một tiếng, Hỏa Đấu này lại giống như là thiên cầu, giống như là thần thoại hóa hiện thực. Thế giới thần hồn lộng lẫy nóng bỏng này bị dập tắt, thống khổ cực đoan dâng lên như thủy triều, trong nhà mắt phá hủy toàn bộ ý chí. Thứ cảm giác cuối cùng mà Khương Vọng cảm thấy được là một mảnh hư vô, bóng tối thăm thẳm bao trùm. Trận chiến này chính thức hạ màn. Dấu vết của Khương Vọng đã biến mất. Trên một khối đá ngầm, Thái Dần rút cục nhìn thoáng qua Thất Tinh La Bàn, sau đó thu hồi nó. Thật sao? Hạng Bắc ngồi xếp bằng điều tức, cái thích, cái thế kích đặt ngang trên gối, có một loại cảm giác cực kỳ nhạt như là gợn nước trên mặt hồ, không rõ là tiếc nuối hay là nhẹ nhõm. Đuổi được Khương Vọng đương nhiên là một chuyện tốt, nhưng mà dù sao cũng không phải là tự tay mình đánh bại. Một khi dứt bỏ ba thành thần hồn bổn nguyên, đối với những tu sĩ có thần hồn lực cực kỳ cường đại như bọn hắn mà nói, là sự tổn thất hầu như là không thể tiếp nhận được. So về sức mạnh thần hồn giữa hắn ta và Khương Vọng, thì còn có thể hắn ta đã bị đánh về cấp bậc thần thông thiên cung rồi. Nói cách khác, ngọn núi cao luôn đứng sừng sững trước mặt hắn ta đã sụp đổ. Lại nói, mặc dù hắn ta đồng ý với kế hoạch của Thái Dần, nhưng mà thực ra hắn ta cũng không có dự liệu được là Khương Vọng sẽ rời trường đi. Vốn vẫn nghĩ là một người như vậy sẽ không ngừng tạo ra kỳ tích mới đúng chứ. Nhưng nghĩ lại thì có ai là mãi mãi là nhân vật chính đâu. Giống như Hạng Long Tương, trụ chống trời của Hạng Thị, một đại nhân vật tuổi trẻ đã bộc lộ tài năng, cả đời huy hoàng như vậy, cũng không phải đã gầy gãy kích ở Hà Cốc sao? Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào nhé.